Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc nói cách khác là thử thời vận. Giữa anh và Ngô Mặc Thu có khế ước. Chỉ cần có hơi thở của Ngô Mặc Thu, anh có thể cảm ứng được phương hướng. Đi đến khách sạn này là để truy tìm theo hơi thở. Sau đó cảm ứng xem Ngô Mặc Thu có còn sống không. Nếu có thể cảm ứng được, chứng tỏ cô còn sống, đồng thời cũng có thể tìm được người phụ nữ kia. Theo những gì Kiều Phúc nói, hơi thở của người phụ nữ kia mạnh hơn Ngô Mặc Thu rất nhiều lần. Còn biết phi hành, còn là một xác sống. Từ những tin tức đó, Dương Bách Xuyên phán đoán tu vi của người phụ nữ tà ám kia chắc chắn sánh ngang với tiên thiên tầng 6 hay trúc cơ tầng 6. Trong võ cổ giả tiên thiên cũng chỉ có tiên thiên tầng 6 mới có năng lực phi hành dựa vào chân nguyên. Kiều Phúc nói người đàn bà tà ám kia là xác sống. Dương Bách Xuyên tin điều này, bởi vì lúc trước ở trong ngôi mộ dưới biệt thự, thi thể của người đàn bà đó ở trong quan tài. Còn có phải là xác sống thật sự không còn phải tìm được mới có thể biết. Đối với mối nguy hại này, trong lòng Dương Bách Xuyên đằng đằng sát khí, chắc chắn phải trả thù cho cái chết của Đường Long và Cổ Tư Lạc. Anh dừng xe ở một ngõ nhỏ sau khách sạn, sau khi xuống xe ngẩng đầu nhìn tầng 13, phán đoán số phòng, sau đó sử dụng thuật ngự phong, trực tiếp bay lên. Dương Bách Xuyên không định đi vào theo quy củ bình thường của khách sạn, bởi vì chưa chắc anh có thể lấy được số phòng cùng tầng 13 với phòng 233. Có năng lực phi hành, cứ trực tiếp đơn giản thô bạo bay từ cửa sổ vào. Rất nhanh anh đã bay đến tầng 14, đi đến cửa sổ phòng 233. Phòng khách bên trong bật đèn sáng trưng, nhưng không thấy ai, cửa sổ bị khóa bên trong. Chuyện này không làm khó được Dương Bách Xuyên. Dùng chút lực trực tiếp bẻ gãy cửa sổ, bay vào, đứng ở đại sảnh, nhắm mắt cảm nhận, cảm ứng được hai loại hơi thở từ trong không khí. Hai loại hơi thở này rất quen thuộc, một hơi thở trong đó là của Ngô Mặc Thu, có chút lạnh lạnh quen thuộc. Điều này làm Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, còn có thể cảm ứng được hơi thở của Ngô Mặc Thu, chứng tỏ cô còn sống. Một hơi thở còn lại mang theo sát khí nhàn nhạt, rất tà ác, giống với hơi thở của người đàn bà đã chạy trốn khỏi mộ lúc trước. Cảm ứng được cả hai loại hơi thở đã giúp anh bớt rất nhiều công đoạn. Có khế ước tinh thần lực với Ngô Mặc Thu, rất nhanh Dương Bách Xuyên đã xác định được hơi thở của cô ở hướng đông nam. Mở mắt ra, Dương Bách Xuyên phóng xuất linh thức thăm dò phòng ngủ, xem còn dấu vết nào sót lại không. Thêm một manh mối sẽ thêm một phần khả năng tìm được Thu Nhi và người phụ nữ tà ám kia. Mang theo tâm tư như vậy, anh phóng xuất linh thức ra xa, trực tiếp khuếch tán mở rộng. Nhưng cảnh tượng anh nhìn thấy từ linh thức lại làm anh chấn động mạnh, cả người nổi đầy da gà. Làm tình, đây là chuyện rất bình thường khi xuất hiện ở khách sạn. Nhưng cảnh sách anh nhìn thấy thực sự không giống bình thường. Trên giường lớn có hai thân thể đang lăn lộn trên đó. Làm tình thì làm tình, nếu có thể xem có lẽ anh sẽ xem thêm một chút. Nhưng nó quá cay mắt, không nghĩ đến là hai tên đàn ông râu xồm đang làm tình với nhau. Dương Bách Xuyên suýt nôn ra, thầm mắng đen đủi, trực tiếp bay ra từ cửa sổ. Sợ ở thêm một lúc nữa anh sẽ mù. Tội lỗi, tội lỗi. Sau khi bay khỏi tầng 13, ngồi trên xe Dương Bách Xuyên liên tục lẩm bẩm hai chữ tội lỗi. Sau đó truy tìm theo hơi thở của Thu Nhi. Xe đi tầm nửa giờ thì chậm lại. Khi đi qua một quán bar, Dương Bách Xuyên cảm giác được một loại hơi thở tràn đầy sát khí. Anh ngưỡng xe ở ven đường, đi vào quán bar này. Theo cảm ứng, hơi thở đầy sát khí này không phải của Thu Nhi. Đây là hơi thở của người phụ nữ tà ám kia. Đúng lúc, cho dù là hơi thở của Thu Nhi hay của người phụ nữ tà ám kia, chỉ cần tìm được một trong hai thì có thể tìm được người còn lại. quán bar này được trang trí rất xa hoa. Sau khi đi vào, Dương Bách Xuyên tìm một góc ngồi xuống, gọi rượu chậm rãi uống, hai mắt nhìn về phía sân khấu. Lúc này đang phát âm nhạc bốc lửa. Trên sân khấu có khoảng 70-80 người cả trai lẫn gái đang điên cuồng vặn vẹo thân thể. Cách Trương,